Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 9, Tuyết Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phó đạo diễn Sở, bên kia nói đang bị tắc đường. Đến đây chắc phải mất một khoảng thời gian. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Điềm tối sầm lại. Bây giờ không phải giờ cao điểm. Làm sao có thể tắc đường? Rõ ràng là bên kia nói dối. Phó đạo diễn Sở đương nhiên cũng biết tính tình của Thẩm Điềm. Nữ chính này hiện tại đã chọc giận đạo diễn. E rằng sau này cuộc sống của cô ta trong đoàn phim sẽ không dễ dàng. Hơn nữa nếu cô ta muốn phát triển ở lĩnh vực điện ảnh trong tương lai. E rằng sẽ khó khăn. Nhưng phó giám đốc Sở không nói gì. Chỉ lắc đầu. Rốt cuộc, người đến muộn xứng đáng bị như thế. Cô ta còn chưa ra mắt đã dám đóng một vai lớn. Để rất nhiều người trong đoàn chờ đợi mình. Không cần đợi cô ta nữa. Chúng ta tổ chức lễ khai máy trước đã. Thẩm Điềm nói. Nghe vậy, phó đạo diễn Sở cũng đồng ý. Sau khi lễ khai máy được tổ chức, đọc kịch bản đề cập đến quá trình sáng tạo. Trong đó đạo diễn, biên kịch, diễn viên và các nhân viên khác cùng nhau họp để phân loại kịch bản từ đầu đến cuối trước khi bắt đầu chính thức bắt đầu quay phim. Kiều Ninh đã ghi chép rất nhiều trong quá trình đọc. Vì đây là lần đầu tiên cô tham gia vào một tác phẩm lớn như vậy. Và cũng là lần đầu tiên cô được tham gia đọc kịch bản của đoàn phim. Bởi vì, trước đây, những vai diễn mà cô đảm nhiệm đều là những vai nhỏ. Và cũng không đủ tư cách để tham gia đọc kịch bản. Không còn quá sớm để đọc kịch bản. Thấy mọi người chưa ăn gì nhiều. Kiều Ninh đã nhờ trợ lý Vương San gọi trước một ly trà sữa cho mọi người. Đây là trà sữa mà chị Ninh Ninh gọi cho mọi người. Mỗi người một phần, mọi người đến lấy nhé. Sau khi Vương San nói xong, cô ấy đưa một cốc trà sữa cho Kiều Ninh. Cảm ơn em, muộn rồi, em quay về nghỉ ngơi đi. Kiều Ninh bảo Vương San rồi sau đó rời đi. Sau khi Kiều Ninh và Vương San rời đi, Ôn Lan chợt nhớ đến Tuyết Nham nữ chính của. Xin chào, tuổi thanh xuân của tôi. Vẫn chưa đến, Thẩm Điềm liếc phó giám đốc bên cạnh rồi nói. Phó giám đốc Sở đã quen biết Thẩm Điềm nhiều năm, cho nên hắn đương nhiên biết ông đang ám chỉ cái gì. Phó đạo diễn Sở, Tuyết Nham không đến, thay thế đi. Phó giám đốc Sở hoảng sợ khi nghe Thẩm Điềm nói điều đó. Phó đạo diễn Sở, điều này là không thể. Phó đạo diễn Sở, đây là người của Thanh Vũ. Nếu đổi người, sợ rằng khoản đầu tư sau này của chúng ta sẽ không còn. Đúng vậy, Tuyết Nham cũng là nghệ sĩ của Thanh Vũ. Chỉ là vận may của cô ta rất tốt. Vừa tốt nghiệp trường nổi tiếng đã ký hợp đồng với Thanh Vũ. Thanh Vũ cũng rất coi trọng Tuyết Nham. Và ngay lập tức cho cô ta vai nữ chính của. Xin chào, tuổi thanh xuân của tôi. Đây là tài nguyên mà nhiều người mới vào giới không khỏi ghen tị. Phim truyền hình. Xin chào, tuổi thanh xuân của tôi. Cũng do Thanh Vũ đầu tư. Cách đây vài ngày Thanh Vũ đã đầu tư thêm kinh phí. Từ đây, có thể thấy Thanh Vũ coi trọng Tuyết Nham như thế nào. Nếu Thẩm Điềm thay đổi diễn viên vào thời điểm này, thì có lẽ Thanh Vũ sẽ rút hết vốn đầu tư. Nghe vậy sắc mặt Thẩm Điềm càng ngày càng kém. Thẩm Điềm lắc lắc ly trà sữa trên tay và nhìn nó. Anh nói bọn họ đều đến từ Thanh Vũ. Sao có thể chênh lệch nhau lớn như vậy? Ấn tượng của Thẩm Điềm về Kiều Ninh hôm nay rất tốt. Khi Kiều Ninh đi thử vai, ông đã rất hài lòng với cô ấy. Và đó là điều hiếm hoi nhất để tạo được tiếng vang cho vai diễn của cô ấy. Hôm nay, khi Kiều Ninh đang đọc kịch bản, mắt Thẩm Điềm lại sáng lên. Trong nhiều năm nay, ông chưa thấy nghệ sĩ nào chịu tập trung viết những điểm mấu chốt khi đang đọc kịch bản. Mặc dù, việc này là một chút ngu ngốc nhưng cũng rất hữu ích. Kiều Ninh khiêm tốn và luôn cố gắng. Cô ấy chắc chắn sẽ tỏa sáng trong giới giải trí. Nghe vậy, phó giám đốc Sở lắc đầu. Tất cả những gì ông có thể nói là hai người này khác nhau hoàn toàn. Một số người được công ty môi giới mời chào ngay khi vừa tốt nghiệp. Và trở thành nữ chính ngay khi vừa ra mắt. Trong khi một số người cần phải thử vai mới có được vai nữ thứ. Mất một tuần để đọc kịch bản. Nhưng Kiều Ninh chưa gặp Tiết Nham bao giờ. Không chỉ Kiều Ninh không nhìn thấy cô ta, mà toàn bộ đoàn làm phim cũng không nhìn thấy cô ta đến. Cuối cùng, vào ngày khởi quay, Kiều Ninh đã gặp được Tiết Nham. Ấn tượng đầu tiên về Tiết Nham của Kiều Ninh là vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng, rất xinh đẹp, ngọt ngào, rất thích hợp đóng vai nữ chính từ nữ. Vẻ ngoài ngọt ngào của Tiết Nham đặc biệt thu hút người hâm mộ. Không lạ gì khi cô ta được Thanh Vũ yêu ái. Kết quả là ngay giây tiếp theo, ngay khi Tiết Nham nói, ấn tượng đầu tiên của Kiều Ninh về cô ta sụp đổ ngay lập tức. Giám đốc Ôn, tôi thực sự xin lỗi. Ấn tượng đầu tiên về cô ấy sụp đổ ngay lập tức. Đạo diễn Thẩm, tôi xin lỗi. Do có quá nhiều việc, nên mấy ngày trước tôi không đến đây. Tiết Nham nói xin lỗi, nhưng cô ta hoàn toàn không có biểu hiện xin lỗi. Cô ta giống như muốn nói, tôi đến là vinh hạnh cho mấy người lắm rồi. Những người biết sẽ nghĩ rằng cô đang bị tắc đường. Còn những người không biết sẽ nghĩ rằng cô đang du hành ngoài vũ trụ. Thẩm Điềm nổi tiếng độc mồm độc miệng. Nghe vậy, sắc mặt cô ta đen lại. Chỉ là cô ta không muốn đến đọc kịch bản, nên lúc đó nhờ trợ lý tìm lý do để không đến, nhưng không ngờ Thẩm Điềm lại ôm hận như vậy. Bầu không khí trên trường quay trở nên khó xử trong một lúc. Và phó đạo diễn Sở nói để giải tỏa bầu không khí. Phó đạo diễn Sở, được rồi, lão Thẩm, có người tới là được. Cách chương.